Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 425, người tốt, người xấu, biết các muội tử một lát, có lẽ sẽ không kết thúc vui sướng bát quái thời gian. Đài Ly cảm thấy mình vẫn là thừa dịp lúc này làm chút chính sự tương đối tốt. Nghĩ nghĩ, Đài Ly đi ra ngoài trực tiếp xoay trái. Không mời mà tới tiến vào Caroline muội tử trong lều vải. Liền ở tại hắn phụ cận muội tử, lúc này cũng vừa lúc ở trong đó tranh thủ thời gian ngủ gật. Bị Đài Ly bắt được chân tướng sau chỉ có thể có chút ngượng ngùng cười cười. Khuôn mặt đỏ đồng đồng phi thường đáng yêu, bị như thế cảnh đẹp hấp dẫn Đài Ly. Cũng không quan tâm vị này tự nhiên tinh linh muội tử như thế nào tranh thủ lúc rảnh rỗi. Dù sao cử động lần này tại cái này ngắn ngủi thời kỳ hòa bình bên trong cũng không phải cái đại sự gì, thẳng vào đem muội tử nhìn càng thêm thẹn thùng đằng sau, Đài Ly lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, sau đó xoay mặt thu lại loại kia sắc lang giang, lộ ra một bộ nghiêm nghị biểu lộ, thái độ chuyển biến nhanh chóng, để muội tử có chút kinh nghi nàng mới vừa rồi là không phải nhìn lầm rồi. Mặc kệ muội tử nỗi lòng như thế nào lăn lộn, Đài Ly hắng giọng một cái, sau đó đem chính sự nói ra, thông chi mọi người, ta muốn mở hội, đương nhiên, còn có chiến lợi phẩm chờ đợi phân phối a tương đương, nghe nói như thế. Caroline muội tử lập tức ánh mắt sáng lên, vô luận là đối với tình báo báo cáo sự tình, vẫn là cái gọi là chiến lợi phẩm phân phối sự tình. Nàng đều cảm thấy hứng thú vô cùng, mà cái này cái gọi là chiến lợi phẩm, chính là Đài Ly trước đó bắt được cái kia 25 vị ma thần. Hắn giờ phút này, hiển nhiên lập tức liền đem cùng lão ma thần hợp tác sự tình đặt ở một bên. Tăng cường phe mình thực lực mới là đạo lý quyết định. Dù sao, ai cũng không biết chúc cầu các ma tộc, cuối cùng có thể hay không qua sông đoạn cầu. Đột nhiên liền trở mặt không nhận người. Có động lực, các vị đại lão cũng biết không mâu thuẫn tấp nập mở hội. Thậm chí có ít người đang trên đường tới, liền đối với Đài Ly trong miệng hai hạng công việc làm ra não động phong phú suy đoán. Nếu như cho bọn hắn một cây bút, nói không chừng còn muốn ghi lại việc quan trọng ba ngày. Dùng cái này hiển lộ rõ ràng chính mình có thể nói sẽ tính. Thần thái trước khi xuất phát hoặc vội vàng, hoặc thong thả đám người, không cần một lát liền bị động tác nhanh nhẹn Caroline muội tử cho nhanh chóng thông chi, tập hợp đến cùng một chỗ, nhìn xem tràn đầy, tựa hồ cũng có chút không ngồi được hội nghị đại trướng. Đài Ly như là thưởng thức chính mình thành quả lao động hài lòng nhẹ gật đầu, vẻ mặt phi thường vui vẻ. Để ngoại nhân liếc mắt cũng có thể thấy được, đối với Đài Ly vị này nhân vật truyền kỳ, những cái kia chưa có tiếp xúc qua, hoặc là trước kia vẻn vẹn chung đụng một chút thời gian khuôn mặt mới nhóm, đều phi thường tò mò, đồng thời không che giấu được trong ánh mắt kính nể cùng ý sùng bái. Đài Ly bây giờ nổi bật thành tựu, còn có những người mới sở dĩ có thể tấn thăng thần cấp, đều là hắn sắc thái tươi nồng phấn khích cá nhân sự tích thể hiện. Nếu như nói chiến tranh ngay từ đầu lúc, còn có chút người đối với vị này chưa quen thuộc cực độ tuổi trẻ thân ảnh, đảm đương tối cao lãnh tụ sự tình rất có phê bình kín đáo. Nhưng là đợi đến chiến tranh đánh tới tình trạng này lúc, loại người này cũng sớm đã chìm tới đáy tuyệt tích, chỗ may mắn người còn sống các tướng sĩ trong lòng đều chỉ có kể rõ không hết kính nể, còn có tôn thờ sùng bái. Đài Ly làm mỗi một chuyện lớn, đều bị các chiến sĩ nói chuyện say sưa, xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, hoặc là thất lạc đồi phế thời gian trụ cột tinh thần. Nếu như nói, sau chiến tranh Đài Ly đột nhiên tuyên bố, hắn muốn tổ kiến một cái toàn bộ chủng tộc hài hòa chung sống thống nhất vương quốc lời nói, e sợ tất cả mọi người sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý. Đồng thời đối với ở vào bực này cường đại tồn tại thống trị dưới mà cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Loại này mãnh liệt tình cảm đối với tất cả liên quân chiến sĩ, còn có bởi vì Đai Ly mà tấn thăng thần cấp tuổi trẻ các đại lão, đều là phi thường khắc sâu lại chuyện đương nhiên. Mà còn lại các lão tổ, còn có cũng tiếp thụ qua Đai Ly vô chủ bản nguyên giúp đỡ nhóm đầu tiên tân tấn các đại lão, trong lòng tán đồng cũng không thể coi thường. Cái này không chỉ là bởi vì Đai Ly cường đại, hay là bởi vì hắn có cái này quầng sáng cùng mị lực, đáng giá mọi người như thế tôn sùng. Ngay tại dạng này bầu không khí bên trong, Đai Ly lần nữa tổ chức một lần phi thường phổ thông, đồng thời cũng phi thường đặc thù hội nghị, hình thức tùy ý, nhưng là nội dung cũng rất trịnh trọng đại hội, lấy Đai Ly tình báo báo cáo công việc làm điểm xuất phát. Hắng giọng một cái, Đai Ly dùng một bộ báo tin vui tư thái, nói ra mấy câu nói như vậy: mọi người, chắc hẳn đều đối với ta chuyến này thành quả phi thường tò mò, mà ta hiện tại liền muốn đem hắn nói tỉ mỉ. Ngay từ đầu, ta đi đen thành bên trong điều tra, nhưng không có phát hiện ngoại trừ lão thủ lĩnh bên ngoài ma thần tung tích. Sau đó, tại ta nhiều phiên phỏng đoán dưới, khám phá địch quân âm mưu, tại ngoại trừ nhân tộc bên ngoài năm tộc địa giới, tìm được ngay tại làm chuyện xấu năm chi đội ngũ, 25 vị ma thần. Tin tức tốt là, những thứ này ma thần đều bị ta bắt sống, trở thành lần này chiến lợi phẩm. Ở trong đó ý tứ, chắc hẳn mọi người cũng đều minh bạch, không cần ta nói thêm. Nghe đến đó, chúng đại lão không hẹn mà cùng lộ ra một cái hiểu ý dáng tươi cười, tựa hồ thấy được đại lượng vô chủ bản nguyên tại đối bọn hắn vẫy tay. Cũng nhìn thấy tân sinh thần cấp đại lão như măng mọc sau mưa từng đám toát ra. Nhưng là, loại này hảo tâm tình nhưng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì Đai Ly còn có tin tức xấu không nói, sở dĩ đầu tiên nói trước lại nói nghi ngờ, cũng chỉ là Đai Ly vì bọn hắn năng lực chịu đựng cân nhắc thôi. Nhất là rất lớn tuổi các lão tổ, hắn phi thường lo lắng, nếu cái này hỏng bét tình huống bị hắn nói ra, có chút già rụng răng lão tổ sẽ một hơi chơi không được. Như vậy ra dám, nếu như xuất hiện loại tình huống kia, Đai Ly thật đúng là cảm thấy sai lầm, cũng rất là thật có lỗi đâu. Bất quá có tin tức tốt đặt cơ sở về sau, loại tình huống này hẳn là sẽ không phát sinh. Tại Đai Ly suy nghĩ bên trong là như vậy, hắn mang tính lựa chọn không để ý đến đại hỷ sau đại bi, hiệu quả càng thêm bạo tạc chuyện này. Dù sao, hắn thế nhưng là đám người tán thưởng lãnh tụ tấm gương, hoàn toàn sẽ không như thế nhàm chán cùng các lão tổ nói đùa. Đúng, chính là như vậy, suy nghĩ trong lòng không muốn người biết Đai Ly tràn đầy ác thú vị chờ đợi lấy đem chính mình ngay lúc đó chấn kinh, cùng nhau chia sẻ cho mọi người cơ hội, hoàn toàn không cân nhắc mọi người có thể hay không muốn đánh người. Đương nhiên, nếu như các muội tử ở chỗ này, nhất định có thể khám phá Đai Ly trò xiếc, nhưng là hiện thực là, vẫn tại Đai Ly trong đại trướng, ở vào trong bát quái muội tử, cũng không có bị Caroline thông chi đến. Cũng liền thuận lý thành trương bỏ qua lần này đại hội. Vừa vặn, đem bọn hắn mấy người cho rằng một cái chỉnh thể chư vị đại lão, cũng không để ý hai nữ tới hay không tham gia đại hội. Dù sao có Đai Ly cái này đại biểu như vậy đủ rồi. Tại những thứ này trùng hợp ảnh hưởng dưới, giữa sân không ai biết Đai Ly tại kìm nén ý nghĩ xấu. Lần này vạch trần hiệu quả cũng càng thêm phân nổi bật. Mặc dù đây không phải chuyện gì tốt, khụ khụ, tương đương mọi người không nên kích động, ta còn có chuyện không nói đâu. Đưa tay ngăn lại các vị đại lão sốt ruột nghị luận, Đai Ly trở mặt đem khuôn mặt tươi cười đổi thành trầm thống mặt, sau đó miệng ra kinh người tuôn ra một cái bất đắc dĩ hiện thực. Tin tức xấu là đại lục bị ô nhiễm, lại trước mắt không thể nghịch chuyển. Nghe lời ấy, hoài nghi thính giác xảy ra vấn đề, đám người theo bản năng móc móc lỗ tai. Sau đó do Caroline muội tử đại biểu mọi người hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngươi đang nói cái gì a? Đại lục làm sao có bị không thể nghịch chuyển ô nhiễm đây? Cái này trò đùa không một chút nào buồn cười. Thật, nhìn xem muội tử bị thạch phá thiên kinh sự thật, đả kích đến nghi thần nghi quỷ buồn cười bộ dáng. Đai Ly trong lòng không tử tế cười ra heo gọi, nhưng là sắc mặt biểu lộ nhưng như cũ không có phát sinh cải biến. Mặc kệ tự nhiên tinh linh muội tử như thế nào vô ý thức đem chính mình hai cái đáng yêu lỗ tai dài nắm chặt đến trắng bệch biến hình, Đai Ly cũng vẫn không có từ bỏ đoạn này chung khổ thời gian. Trông thấy hắn loại này làm dáng, đột nhiên thanh tỉnh đám người, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, cả người đều bị hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.